Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 98. Tại văn đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ thứ 22. Xin nhắc đại chúng là kinh Bát Nhã, tức học kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là mình học cái kinh mà nó bồi dưỡng cái trí tuệ, nó để đạt tới cái đỉnh cao tột của trí tuệ. Về cái phương diện nhận thức chân lý là học kinh này nó bồi dưỡng cho người ta có cái khả năng nhận thức cao tột, cùng tột về chân lý. Cho nên gọi nó là Ba La Mật. Vì vậy cho nên những cái gì bình thường á mà, thì chúng ta có thể tự văn di tư, tư nhi tu, tự giải quyết vấn đề, không có gì khó khăn. Mình học rồi mình phải vận dụng ra trong cái cuộc sống hàng ngày, thấy, nghe, tiếp xúc ở cuộc đời. Chứ không phải học Bát Nhã rồi chỉ hiểu bài bản nội trong kinh Bát Nhã thôi, không phải vậy. Tôi nói ví dụ như đây nè. Có câu hỏi là nhờ giải thích dùm cái câu ngạn ngữ này. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại. Để là ngạn ngữ Việt Nam. Cái này cần gì phải hỏi tôi? Không cần hỏi ai hết. Điều thứ nhất, cái này, cái tài lịch này nè, chắc chắn là in không có xin phép rồi. Không có xin phép của văn hóa, của thông tin. Tài lịch này là có thể là tài lịch kéo lụa. Mượn cái bản thảo của ai đó, xin bản thảo của ai đó, rồi kéo lụa mà in chứ không có xin phép là có thể điều đó không sai rồi. Đó là một cái bất hợp pháp rồi. Đó là trộm cắp văn tự tài liệu của người ta. Và để bào chữa cho cái việc mà làm sai trái của mình, nó để câu này vô: ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, để bào chữa rằng phe ta là được thành Phật thành tiên. Còn cái phe mà đối lại đó, mà không phải phe ta đó, cái đám đi chùa đi chiền là bán thân bất toại. Nói như vậy thì làm sao mà lý luận được? Trong một số 1.000 người cũng có thể 1, 2, 3, 4, 5 người gì đó có thể bị bệnh bán thân bất tại, điều đó có. Nhưng mà không phải ai đi chùa đi chiền đều bị bán thân bất toại. Còn trộm cướp là làm tội lỗi giết người, ta gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà những cái chuyện xưa đó mà. Những cái chuyện mà ta giết ở trong chuyện để dạy đời đó mà, ác lai ác báo đó. Nghĩa là hỏi chứ, thưa ni sư, chứ Phật dùng cái gì? Vị ni sư nói Phật dùng cái lòng, rồi xé cái ngực mình ra, lấy cái bộ đồ lòng mình dâng cho, gửi cho ni sư đem về cúng Phật. Đó cái là thằng ác lai á. Do đó mà được Phật thọ ký rằng là cái người này đã được thành Phật. À, đó là câu chuyện người ta viết, cái như cái chuyện kiểu mà của Cống Quỳnh đó mà. Chuyện viết để mà răng đời, hoặc là để mà mỉa mai, để mà công kích, để mà đập đổ vậy thôi. Chứ còn như mình bây giờ mà mình ăn trộm ăn cướp mà tại cuộc đời này mà thành Phật thành tiên, sao cho được? cái điều kiện mà để mà ngộ nhất thời tu nhất kiếp đó không phải ai cũng làm được. Mà nói như vậy thì là nó không có gì đáng nói. Cái này là phải bỏ ngay thôi. Cái câu như thế mà gọi là ngạn ngữ Việt Nam sao được. Nhưng mà lẽ ra là tôi không muốn nói cái này nè. Nói cái này nó đụng chạm tới cái người này nè. Đụng chạm cái người mà làm cái câu ngạn ngữ này. Rồi đụng chạm tới cái người làm cái lịch này nè. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc là có thể tôi không trả lời, có câu tôi không trả lời đâu nha. Cái này là mình học Bát Nhã Ba La Mật thì mình phải biết đó chứ. Về lấy thử tài lịch thì kiểm tra có thể là lịch in lậu chứ không phải là lịch có phép. Bây giờ ta đi học, học vào trong kinh điển. Và lẽ tất nhiên là học Bát Nhã Ba La Mật thì những cái tầm thường là mình phải giải quyết hết. Giống như mình học nấu ăn nữ công gia chánh cho những cái bậc mà quyền quý cao sang trên cõi đời, thì lẽ đương nhiên là mình nấu ăn tầm thường cho gia đình, cho bè bạn là dễ dàng thôi, tự mình giải quyết. Mình đem nấu, mình pha chế thêm đồ ăn, làm sao cho nó ăn ngon thôi. Chứ đâu có phải là học cái thầy giáo dạy nữ công thế nào, gia chánh thế nào, nấu ăn thế nào, mình nấu y như vậy. Làm sao mình làm nhiều được. Thì dạy mình nấu mẫu mỗi thứ để có kilo gà, nửa kilo tôm, 100 gram là nạc gì đó, thí dụ vậy. Nhưng mà mình nấu ra là cả 100 người ăn, 500-300 người ăn là mình phải thêm nhiều chứ. Thì cái đó là mình phải nhân nó ra, lấy cái chất liệu nấu đó rồi mình nhân nó ra. Hồi trước đem một muỗng bột ngọt, giờ mình đem thêm 10 muỗng, thí dụ vậy. Nhưng mà nói trên giờ bột ngọt người ta không có khuyến khích ăn nữa đâu nha. Bột ngọt độc lắm, sách báo tấn công vì bột ngọt rất dữ. Cả thế giới, những nhà thông thái ở thế giới người ta cũng khuyên bớt ăn bột ngọt. Ăn ít, ăn nhiều có hại. Bây giờ tới cái đoạn thứ 27. Phải hiểu thế nào về một Như Lai, về một Đức Phật. Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu gì về Như Lai của Phật nói. Đây, cái này là nói nhiều lần lắm rồi, học Bát Nhã Ba La Mật nói rất là nhiều lần. Cái từ Như Lai là cái từ tôn xưng cao quý nhất trong các cái đức hiệu để mà người ta tôn xưng về Phật. Như Lai là chỉ cho pháp thân Phật. Cái bản thể chân như, gọi đó là như, mà duyên khởi ra cái hiện tượng, sự vật hiện tượng, đó là Lai, đó là nghĩa của chữ Lai. Chữ Lai là theo nghĩa chữ Hán Nôm, chữ Lai đó là lại, là đến, là mới xuất hiện. Ví dụ như từ đâu nó lại đây, từ đâu đến đây, hoặc là cái gì đó từ trước giờ chưa có, bây giờ nó xuất hiện. Đó là nghĩa của chữ Lai. Chữ Như là chỉ cho cái bản thể như như. Cái đó nó xa rời cái ngữ ngôn, xa rời cái văn tự, xa rời cả ý nghĩ mà người ta nghĩ, không có tới nó được. Từ nơi cái bản thể chân như, như như đó mà nó duyên khởi ra các cái hiện tượng. Hiện tượng tức là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, từ vật lớn cho tới vật nhỏ xíu, mà nó có cái dáng vẻ, cái khuôn khổ của nó thì đều là một hiện tượng, đều là một vật. Thì cái đó từ cái bản thể chân như mà nó duyên khởi, nó hình thành ra. Mình có thể ví dụ cũng như là đất, mình có thể ví cho nó là bản thể chân như. Từ đất người ta có thể làm ra nhiều thứ lắm. Ta làm ra gạch để ta xây nhà ngày nay đẹp đẽ như thế này cũng là đất. Đó là duyên khởi, là hiện tượng đó. Rồi hoặc là đất người ta cột, ta cột những cái nẹp, những cái gọi là cái trĩ, cái mầm như mắc cáo vậy đó. Rồi người ta lấy đất người ta nhúng vô rơm, người ta vắt vô, vắt trên mấy cái mầm đó, mấy cái lỗ mắc cáo đó, rồi người ta tô lại cái nó thành vách, vách đất. Ở cũng 20-30 năm, chất đất gì chứ chắc lắm. Thế thì là chất đất cũng là đất, mà làm ra gạch để xây đẹp đẽ cũng là đất, rồi làm ra gạch men cũng là đất, kể cả thủy tinh mà trong ngần cũng là từ đất mà ra. Rồi nắng ra con voi để chậu kiển chơi, nắng ra lục bình, nắng ra chén tách, rồi là dĩa ly đẹp đẽ đủ thứ để mình cần dùng mà đều phát xuất từ đất hết. Chẳng qua là đất chỗ này thì nó có cái chất cao lanh thì để làm cái chén bát ăn cơm thường, còn thứ cao cấp hơn thì nó thành ra thủy tinh, còn cái làm đất thô thì làm ra gạch, còn đất thô bùn thô nữa thì làm ra nhà rơm. Đây, thế thì là nó duyên sanh ra nhiều thứ như vậy đều là từ nơi đất. Vậy thì đất là ví cho các bản thể chân như, nó bất biến. Bất biến nhưng mà vẫn duyên khởi hình thành ra là gạch nè, là nhà dấp đất nè, rồi gạch tàu nè, rồi gạch bông nè, rồi kể cả gạch kiểu, gạch tráng men đều là đất hết. Không ngoài đất mà có được những cái đó. Đó là để ví cho cái bản thể chân như cùng với cái hiện tượng tùy duyên mà nó sinh khởi đó. Là lai đó. Thành ra khi mà gọi Phật là chứ Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như duyên khởi là hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Mà cái đó đó là cái tính của cái bản thể và hiện tượng đó đều thanh tịnh hết. À, cho nên là mà Phật là ta lấy cái đức thanh tịnh đó mà ta gọi Phật bằng cái chữ Như Lai. Vũ trụ vạn hữu và sự vật hiện tượng trước mắt ta đều là tự tánh nó thanh tịnh hết. Không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Nhưng mà sau đó nó trở thành nguyên nhân đau khổ là tại vì chúng sinh. Tôi nói ví dụ như sắc đẹp. Tất cả những thứ bông hoa, những thứ cái mà gọi là quý giá trước mắt mình thấy, tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh chân như mà. Nhưng mà sau đó rồi mình mới phát hiện ra, mình cho cái nào quý, cái nào đẹp, mình mới lấy đem về, mình mới làm sở hữu. Từ chỗ đó mới sinh ra nguyên nhân đau khổ, rồi mới có trộm cướp lẫn nhau, rồi mới giết chóc lẫn nhau. Chứ từ cái bản thể chân như duyên khởi ra thì không có cái nào gọi là quý mà cái nào gọi là không quý. Kim cương, hồng ngọc, ở dưới mỏ, ở dưới đất, ở trong núi, trong đá, tự nó vậy thôi, không có gì quý hết. Kể từ khi con người mà chấp cho nó là bảo vật, là quý, thì từ đó nó sinh ra nguyên nhân đau khổ. Mới có trộm cướp, mới có xâm đoạt, mới có giết chóc lẫn nhau. Thanh hương vị xúc pháp, nói chung là ta gọi là lục trần, là do vì cái phiền não vô minh của chúng sanh mà nó sanh ra như thế, nó thành ra là nhiễm ô như thế. Chứ tự tánh của vũ trụ, của nhân sinh, của thực vật, của động vật, của khoáng vật đều có thể là tự tánh thanh tịnh hết. Nhưng mà trong đạo Phật là để ý là chủ yếu là Phật dạy cho con người nha, chứ còn không có dạy cho các cái khác, không phải chánh. Cho nên nói như thế để rồi thỉnh thoảng cũng có những người Phật tử người ta nói vậy thì nó đã thanh tịnh hết rồi, tự tánh là cái nào nó ra cái nấy, duyên sanh ra như vậy rồi, vậy mà con người là phải lấy ngũ cốc mà ăn, là phải hái rau mà ăn, hái cỏ mà ăn, như vậy là mình cũng ăn cái cọng rau, cũng ăn cái cây lúa, hột đậu, trái đậu, vân vân. Có người ta nghĩ là hỏi tới cái đó, thành ra ăn chay cũng không hẳn là hết tội, à vì cũng giết hại cái sự sống của cỏ cây kia mà. À, có người ta hỏi vậy đó. Nhưng mà cái đó thì đừng có hỏi vậy, đừng có sợ cái đó. Chủ yếu là đạo Phật là dạy cho con người phát triển cái khả năng, cái trí tuệ để cho đời sống con người có cái sự an lạc của con người. Còn các cái vật khác nó không nhằm cái đối tượng dạy của Đức Phật đâu, và có dạy cũng không được, có dạy cũng không được. Duyên sanh của nó như thế là nó như thế, có dạy cũng không được. Còn như là cái cỏ cây hoa lá đó thì nó héo nó úa đó là mình gọi là nó chết, là mình nói theo cái nghĩa, mình so sánh với cái sự chết mất của một giai đoạn của một con người. Chứ còn cái loại thực vật nó vậy chứ nó không có đau khổ gì hết. Trên cái chuyện mà nắng quá nó chết cà phê, chết cây hiện giờ đó mà. Mưa hôm qua nay đám nó tỉnh lại, thế thì nó tỉnh nó cũng có gì vui hơn. Mà nắng quá nó chết nó cũng có gì khổ. Cho nên cái đó ta gọi là thực vật, nó thuộc về cỏ, cây, hoa, lá. Mình trồng nó, mình tưới nó, hái rau, ăn không có sao hết, đừng sợ cái đó. Nó có đau đớn gì hết. Tôi nói ví dụ như là trong con người mình đây là một nhân thân là tiểu vũ trụ nè. Mình cắt móng tay mà móng tay dài á, mình cắt cái cốc cắt bỏ, lấy vũa chà ra mà. Rồi tóc này nè, tôi là một tuần lễ cạo một lần nè, không hề có đau thương gì tới tóc. Chẳng những thế mà còn làm cho nghĩa là mát mẻ ra, làm cho cái nhân thân tiểu vũ trụ này nó khoan khoái, nó mát mẻ, nó sạch sẽ ra, mà không có hề tổn thương gì sợ tóc. Tóc không hề kêu la đau đớn. Mà bản thân tôi là con người mà để tóc nó vô vào đó nó mọc ra cũng có động địa gì tôi hết. Thế thì cắt tóc, hất tóc, nhổ lông mày, vỗ móng tay, vân vân, đều không có tội lỗi. À, cũng y như vậy, trồng các thứ ngũ cốc ngũ quả mà hái mà ăn, mà đốn mà chặt gì đó đều không có tội lỗi. Sở dĩ mà ngày nay mà đốn rừng tội lỗi là tại vì cái xã hội của con người tổ chức tới cái cao rồi, phải bảo vệ cái môi trường, bảo vệ sự sống, bảo vệ tài sản chung cho quốc gia. Cho nên ta là linh là phải không được đốn rừng, là vì cái lẽ là đốn nó bất hợp pháp rồi, là nó hủy hoại rừng, rồi nó làm cho là hư cái môi trường sống, mà cho nên cấm gọi là có tội. Chứ còn với thiên nhiên vũ trụ là các cái thứ đó không có gì phải sợ tội hết. Y như chặt, cắt, nhổ, ăn nó giống như mình nhổ sợi tóc, dái lô ghèn chơi hồi nhỏ vậy. Hồi nhỏ tôi đi học là dắt trưa vậy là học bài xong rồi là nhổ tóc, là xe lại dái lô ghèn dần công nhau, không hề có tội lỗi gì hết. Cho nên có người học Phật là lo quá xa đi, hỏi chứ mình nói cái cây vậy mình nhổ mình ăn vậy mình cũng có tội. Tội ở đâu mà tội, có nhầm cái gì đâu mà tội. Nói dài hơn tí nữa là các cái loài mà động vật đó, trừ con người ra, từ sư tử trở xuống là đều là nó thanh toán môi trường lẫn lộn, ăn nuốt lẫn nhau hết. Nhưng mà tôi đã nghiệm ra rồi, các cái loài động vật đó nó đúng ra nó tiêu diệt nhau đó. Cái loài động vật nó chết nó không có khổ như con người. Cho nên nó sống thì nó sống, nhưng mà nó chết thì chừng nào nó chết nó mới hay chết thôi, cho nên nó không có cái lo. nó không có lo, nó không có cái dự dự trù tương lai hiện tại gì hết á. Cho nên là khi nào mà thí dụ như con chuột á, nó cứ nó ăn vậy, chừng nào mèo chụp là quéo ra là biết rằng chết vậy. À, còn á, gặp cho con mèo thì thấy thì quen ý rồi, con này nó giết mình thì chạy vậy thôi, chứ còn cái đầu của nó không có cái sự đau khổ để lo lắng. Thành ra cái chuyện mà của thiên nhiên đó bà, cái môi trường là tự nó thanh toán nhau, tự nó hóa giải nhau, ăn nuốt lẫn nhau, chuyện đó chuyện của vũ trụ, không có tương quan gì tới đệ tử Phật ta. Đừng có lo chuyện đó, lo là lo cho con người. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, Đức Phật là lo cho con người, chứ còn các cái loại ở trên cõi đời này đó thì tự nó thanh toán nhau, nó làm sao ổn của nó thôi. Đừng có đau khổ, lo lắng cho nó. Có người sai lầm, sai lầm thương, thương sai lầm vì con nhái con ếch, mà nhái ếch chuột bọ là cái loại là mồi ăn của những con rắn, những con tăng. Vậy mà có người thương những con nhái con ếch, mà gặp con rắn nó nuốt con nhái con ếch thì đi đập cái con rắn để biểu lộ cái lòng thương, là thương sai rồi, không trúng vậy. Con rắn cũng là một loài động vật, vậy nó cân đối môi trường theo cái gì, nhìn theo khoa học là nó cân đối môi trường đó. Rắn phải ăn chuột. Bây giờ đây nhà nước mình huy động cả 100 công an mà đi xuống với Phụng Hiệp Cần Thơ mà đi bắt một ngày được 700-800 ngàn con chuột đó là mừng muốn chết đó. Mà phải bỏ cả 100 người công an để mà nhân ra cái nhiệm vụ của mình để đi phụ đi giết chuột á. Thế thì là rắn ăn chuột là lẽ tất nhiên của vũ trụ. Mà người ta tàn hại rắn nhiều quá cho nên giờ không còn rắn để nó cân đối môi trường. Cho nên giờ chuột vô số kể. Chuột có thể làm mất gần cả 1/3, gần phần nửa cái sản xuất thực phẩm của con người. Thế thì bây giờ cả nước đều là kinh hồn lên, quản dế lên, phải lo nuôi mèo, lo dưỡng rắn ấy. Cho nên nói dài như vậy, nhưng mà nói để mà nhắc lại rằng là việc của vũ trụ, cái môi trường bên ngoài là tự nó ăn nó nuốt lẫn nhau, vậy chuyện nó bình thường, không có gì phải lo hết. Đức Phật của chúng ta dạy chúng ta là lo cho con người đây nè, mà lo cho mình, mà mình lo không xong thì cái đó là con người mà là cao nhất trong các cái loài động vật mà mình bị khổ một cách lẽ ra mình có thể tránh được, mà mình bị khổ là uổng. Cho nên Phật mới dạy cho mọi người có một cách sống an lành, hạnh phúc, đi tới chỗ tự tại giải thoát. Còn bên ngoài đừng có lo, vì có lo cũng không được. Giờ tôi nhắc lại trong kinh Lăng Nghiêm ấy, có những khi mà có người tăng trưởng cái lòng từ bi cho nên nói thấy con rệp chết cũng thương cũng khóc. À, thấy con rệp cũng thương cũng khóc, thấy con kiến chết, con trùng chết cũng khóc cũng thương. Đó là kinh Lăng Nghiêm nói đó, là ma quỷ nó ám ảnh rồi đó, không phải lòng từ bi thiệt đâu. Thương khóc vậy là sai rồi. Cái loài đó là tự nó sanh là tự nó diệt. Cho nên là nói thẳng ra là Đức Phật hồi xưa với cùng với các đệ tử là đi khất thực thẳng thừng, không có gì giấu giếm hết. Bổn đạo báo tánh, ta nấu gì ta ăn gì, cúng gì Phật thọ dụng đây, không đặt vấn đề chai mặn. Điều đó là thật chứ không có dối gì hết. Sau này cái vấn đề mà ăn chay thật sự đó là Phật giáo qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc mới có cái thuyết ra, người ta mới bày ra, ta đặt ra cái thuyết đó cách này cỡ chừng ngàn năm, trên dưới ngàn năm chứ không có lâu. Theo ta nghiên cứu, ta tìm tòi, cái thuyết ăn chay á trên dưới ngàn năm, Thì là đạo Phật mình là mấy nghìn năm và còn dài dài, cái chân lý vô lượng, thì chuyện đó bình thường thôi. Đức Phật chỉ không giết hại trực tiếp bằng chính bản thân mình, mà thọ thực của người khác là cứ thọ thôi. Vì vậy Phật tử tại gia mà tu hành ngũ giới đó thì đừng có sợ gì hết. Cố gắng đừng có cắt cổ nhổ lông giết chóc ở tại trong cái nhà của mình, rồi còn ngoài chợ người ta bán đó là cứ mua về mà thọ dụng cho nhà cửa ấm êm vui đẹp. Chứ nhiều khi mấy bà lại phát tâm ăn chay trường, rồi còn nội nhà con cái chồng rồi này kia, ta đi làm việc nặng nhọc mà bấy biểu ăn vậy ăn sao cho được. Thế là cái gia đình nó không còn vui vẻ được nữa, thì cái nhân thừa Phật giáo không xong thì còn cái thừa nào mà có được nữa. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình tu hành. Ở nhà thì cứ tu theo ngũ thừa, cái bằng nhân thừa Phật giáo, cứ mua đồ thoải mái thọ dụng. Còn như để nhắc mình là một người Phật tử mà, thì một tháng mình ăn chay 2 ngày 4 ngày gì đó, nếu mà ngày nào mà lỡ nó quên là bữa sau ăn bù vậy thôi. Ăn bù cũng vẫn cứ tốt, chứ đừng nói ăn bù là không tốt. Ăn bù có nghĩa là mình nhớ rằng mình là người Phật tử, phát nguyện trước tâm bảo như thế, mà giờ lỡ quên bù lại. Giống như mình thiếu nợ người ta, hứa mùng 1 trả, mà mùng 1 không gặp thì mùng 2 trả, có sao đâu. Tu là phải dễ dàng, phải thông thả, tự tại. Chứ tu mà nó thêm một sự gò bó nào đó là không đúng. Giả lại những cái nhân thừa là nó cần ngang đó thôi, nó không đòi hơn nữa. Cái lòng từ bi cũng cỡ ngang đó, không giết hại sinh vật, không giết hại người, cỡ đó là đủ rồi. Nãy giờ là tôi nói như vậy, nghĩa là tôi nói về cái từ Như Lai đó. Như Lai chỉ cho bản thể chân như duyên sanh ra các hiện tượng, tự tánh của hiện tượng cũng như tự tánh của bản thể đều không hề có nguyên nhân đau khổ nào trong đó. Bản thể chân như duyên khởi hiện tượng tùy duyên, tức là bản thể chân như nó bất biến, nó duyên khởi ra hiện tượng tùy duyên, cứ sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vĩnh cửu. Cả bao nhiêu tỷ năm từ khi mà con người biết được, nhận thức được cái cõi đời này, bao nhiêu tỷ năm cũng đều sanh diệt, diệt sanh như vậy mà không có vấn đề khổ đau gì hết. Còn kể từ khi mà biết được khổ đau là do con người sử dụng sai với cái tính thanh tịnh vốn có của vạn pháp, cho nên con người có đau khổ. Mà Phật là con người trong loài người thấy được cái chỗ đó, cho nên bày ra một phương pháp gọi là tu, tức là sửa tâm, sửa tánh, sửa ăn ở đi đứng, sửa những cái nhận thức của mình để cho nó phù hợp với cái chân lý, để cho đừng khổ, để mà sống vậy thôi, để mà sống cho sung sướng vậy thôi. Cho nên có người hỏi nhờ tôi bày cho một phương pháp. Tôi nói thí dụ như giờ có người ta lớn lên rồi, ta là làm ăn ở trong gia đình rồi, giờ tình cờ khoảng 55 tuổi thí dụ vậy, tình cờ thì cái chuyện đó là theo quy luật vô thường, nhưng mà nó cũng là đột nhiên nó sinh ra cái tai biến mạch máu não, cái giờ đi đứng khó khăn, làm việc không được nữa. Mới hỏi tôi, nhờ tôi chỉ cho một cái phương pháp tu hành thế nào để cho người ta được có cái điều kiện nhân cái lúc bệnh hoạn này để mà tu hành cho nó tốt á mà. Thì những vị Phật tử này cũng đã từng có nghe kinh, trong đó có nghe những cái băng Bát Nhã những cái năm trước ấy. Thế thì tôi đề xuất ra cái cách tu như thế này, là bây giờ mình đã không có làm việc, không còn là cái trụ cột của gia đình nữa. Em nói cách khác là mình nó giống như là phế nhân, Nhưng mà cũng may mắn là cái là cái bệnh của mình còn đi giải quyết được, tự thân việc của mình được, tắm rửa giặt dĩa đi vệ sinh đều được, đi gần gần thì còn được, đó là một cái hạnh phúc. Hơn là những người mà phải nằm một chỗ thì còn cực khổ cho chồng hoặc là cho vợ, cho con rất là nặng nề. Thế thì mình còn làm được chút nào? Bây giờ mời, đây là tôi nói về vị trí của người chồng, mời vợ và con lại. Kể từ đây, tất cả những cái gì tài sản của cải sự nghiệp đến lúc này mà của chồng vợ cha con của chúng ta có, thì bây giờ đây coi giống như tôi chuyển vào công nghệ, nghĩa là phần vợ con quản lý hết để mà lo mưu cầu sự sống. Nếu được bình thường như lúc tôi còn mạnh thì đều rất là hạnh phúc, rất quý báu. Còn nếu như mà nó có xảy ra cái việc mà sa sút cỡ nào đó thì cũng xin nghe là vợ con tự liệu dùm. Còn như tôi bây giờ thân phận cỡ này chưa chết thì nó phải sống thôi, chứ còn coi như tôi không còn trách nhiệm lo lắng gì nữa được. Và nói thẳng với gia đình như thế, cái tình thương các vị mà đối với tôi mà còn á, thì là cứ mỗi ngày cho tôi ăn theo những cái bữa cơm cần dùng của gia đình. Cái đó là cái quan trọng mà. Đó. Thế thì còn riêng về phần mình mà gọi là tu thì tu sao đây? Tôi bày ra cách tu. Phải xem thường, cái chữ xem thường mà mỗi lần tôi nói mạnh tôi gọi là khinh bỉ đó. Nhưng mà đều mình đừng có nói khinh bỉ. Ở đây mình phải nói là xem thường cho nó nhẹ nhàng chút. Phải xem thường hết tất cả. Những cái gì mà vợ con cháu chắc rồi đó nó làm mà là bình thường thì thôi, mà nếu mà lỡ có hư hao thất thoát á, phải tập xem thường. Đừng có tiếc nuối quá nhiều, đừng có nóng nảy mà rầy la mắng nhất chửi bới là mình bị lỗ lã thiệt thòi ghê gớm. Cho nên phải xem thường, coi như mình giao chuyển giao công nghệ, chuyển giao tài sản sự nghiệp rồi mà, thế thì không còn là của mình nữa. Đấy, cho nên là nên thì tốt quá. Cảm ơn, hạnh phúc. Lỡ có sa sút phải xem thường. Cho nên không có rầy, càng không có cái vụ mắng chửi con cháu. Đó là phần mình gọi là tu đó nha. À, vì mà muốn làm được như vậy là do đâu? Là phải nhớ là cái Bát Nhã mình đã học à. Học văn tự Bát Nhã rồi, bây giờ quán chiếu Bát Nhã để thấy rằng là dạng pháp duyên sanh như quyển, và thấy nhận thức cho rõ cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, thì chẳng có cái gì nó tồn tại, nó vĩnh cửu, nó lâu dài. Do vậy cho nên bản thân của mình là một chứng cớ vô thường, là duyên sanh, là như quyển, nó sắp chỗ tiêu ma hoại diệt đấy. Do vậy cho nên là chuyển giao hết tài sản sự nghiệp, cái gọi là có bên ngoài, cái đó là xem thường tất cả. Mà cái xem thường đó nó biểu lộ cái trí tuệ mà mình nhận thức được cái chân lý, cái thực tướng của Bát Nhã là vô tướng, mình mới làm được việc đó. À, thế thì làm được như vậy rồi đó thì hàng ngày cứ còn đọc sách được thì đọc, còn nghe kinh được thì nghe, còn nghe băng được thì nghe, vui vẻ. Và ngoài ra hứa gì với gia đình một điều là khả năng của tôi còn các vị mà sắp xếp cho tôi được cái gì và tôi có thể làm được giúp là tôi làm việc đó. Thí dụ như bây giờ ông coi nhà, à bây giờ được, còn có thể nhìn thấy được, miệng còn nói được thì có thể trông cái nhà được, tin rằng không đến nỗi gì, thế thì để ta coi nhà cho. Hoặc là có đứa cháu nào đó nó 3-4 tuổi mà giờ ông coi chừng giùm đứa cháu này, tôi đi chợ mua đồ ăn được, hứa tới cỡ đó. Đó là gọi là đóng góp giúp đỡ phần mình. Và để cái tâm mà cho nó thanh thoát, nó trong sáng, nó thanh tịnh như vậy đó là gọi là tu hành đấy. Chứ đừng có đặt cái vấn đề mà mong cầu mà chứng đắc về kia đó. Ý tôi muốn nói ở chỗ đó, người ta có khi người ta bị bệnh hoạn, bị yếu đuối rồi, cái người ta buồn bực thì bắt đầu mong cầu chứng đắc, gian giái tha thiết, lại lục tha thiết, điều đó chỉ cực thân mà không phải vậy. Không cần gian giái tha thiết, không cần lại lục tha thiết, không cần mong cầu tha thiết với bất cứ một vị nào, kể cả Phật Thích Ca. mà nhớ rằng thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển. Vạn pháp là thật tướng của vạn pháp là vô tướng, rồi sống vui vẻ thoải mái tùy theo cái khả năng sống còn của mình làm được cái gì đóng góp cho gia đình. Ngoài ra tâm học thật thanh tịnh, trong sáng, buông bỏ, xem thường. Đó là tôi đã nhắc. Nhắc cái bước đầu tiên là cho một Phật tử mà quen biết như thế. Ý tôi muốn nói là không nên bảo người ta làm cái gì trông chờ, mong đợi, hy vọng ghi gớm. Không cần. Nếu không khéo, khi mà mình quản rồi đó mà, mình nóng nảy của cải với sự nghiệp, thành nó đau khổ, nó phiền toái ghê gớm lắm, rầy ra bực bội, thì cái đó mình lỗ thôi. Cho nên phải tu theo Bát Nhã này nè. Và nhân đây tôi nói luôn, các vị lớn tuổi cũng nên để ý cái đó, dầu mình chưa bệnh đi nữa mình cũng nên để ý cái đó. Phải tập xem thường lần lần cái ngã sở hữu cái tài sản, cái sự nghiệp, rồi từ từ mình xem thường tới cái tự thân ngũ uẩn thất đại của mình nữa, thì cuộc sống của mình nghĩa là vẫn sống mà nó như chơi vậy. Sống như sống chơi, sống giỡn đùa, không có gì quan trọng. Thế thì là các vị lâu già mà ít bệnh đó. Chứ còn buồn bực nhiều, rầy rà nhiều không tốt, mà lớn tuổi rồi mà rầy nhiều là lỗ lã nhiều thôi. Rầy rà nhiều mà của người lớn tuổi là con cháu nó nói: "Thôi đi ông ơi, ông bây giờ là cái tình thương của ông là chỉ là cái tình thương rơi rớt đấy. Nếu mà rầy ít là còn thương khá khá, mà rầy nhiều là coi như khỏi thương." Đấy, tình thương rơi rớt mà. Cho nên càng ít rầy càng tốt. Và lại nữa, mình có nhiều khi cái là mình lầm lẫn đó. Con cái dạy từ hồi nhỏ tới 18-20 tuổi là bổn phận mình phải triệt để uốn nắn mà dạy dỗ. Chứ còn 40-50 rồi mà còn dạy cái gì nữa. Nên thì mừng, mà thua thì cũng phải đồng cam cộng khổ nhau vậy thôi, chứ còn dạy gì nữa. Con mà 40-50 tuổi rồi mà còn lè rầy la, còn mắng nhiếc, còn thịnh nộ là lỗ lã thôi, lỗ lã cho tuổi già. Ta có thể làm thủ tướng, ta có thể làm tổng thống được cơ mà, còn rầy cái gì. Thế thì nó nãy giờ là giới thiệu về Như Lai. Vì sao mà hiểu Như Lai rằng là phải hiểu rằng Như Lai là không có đi đứng nằm ngồi, người đó mới hiểu được Như Lai. Còn nói rằng Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu được, không hiểu gì về Như Lai của Phật nói. Bởi vì Như Lai Phật nói là Như Lai, muốn nói là Như Lai như là bản thể chân như bất biến. Lai là cái diệu dụng của hiện tượng tùy duyên, cái tính của nó đã thanh tịnh bản nhiên, vốn thanh tịnh, nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Hiểu cái đó mới gọi là hiểu về Như Lai Phật, hiểu về pháp thân Phật. Vì sao Như Lai giả như vậy? Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ có chánh Như Lai. Đây là nguyên chất của cái chữ Hán đây. Như Lai là đến không chỗ từ, đi không chỗ tới. Đúng nghĩa của Như Lai là phải hiểu như vậy. Đến không chỗ từ. Nếu đến mà từ đây mà đến đây thì gọi là đây là có chỗ từ, mà tới chỗ đây gọi là có chỗ tới. Có nghĩa là đây là đầu mối, mà đây là chỗ cuối cùng. Còn ở đây là vô sở tùng lai, cái đầu mối nó không phải, nó không có đầu mối, dính cửu về trước, dính vô sở khứ, vô chung, vô thủy về trước, vô chung về sau, nghĩa là nó vĩnh cửu thường hằng như vậy. Đó là cái pháp thần Như Lai là cái đó. Nói như vậy để chi? Để nhắc với tất cả chúng sanh rằng chúng ta là đệ tử Phật Thích Ca. Đó là ta biết Phật qua cái ấn thân Phật đấy. Phật Niết Bàn năm nay là 2500, ít còn mấy còn tháng nữa là 42 năm. Đó là ấn thân Phật đấy. Về ấn thân Phật thì ta thấy rằng ta có vắng bóng Phật, ta không còn nhìn được thân tướng Phật nữa. Nhưng mà về cái pháp thân này nè, pháp thân của Như Lai này nè, thì chúng ta không có lúc nào là không có Như Lai hộ niệm ta. Nếu ta sống đúng chân lý, ta sống hợp chân lý, thân tâm ta thanh tịnh, thì không có lúc nào là Như Lai không có hộ niệm cho ta. Vì vậy mà kinh này đó, ông Tu Bồ Đề nói đúng vậy, Như Lai khéo, rất là khéo hộ niệm tốt cho các Bồ Tát, phó túc chúc tốt cho các Bồ Tát. Lúc nào Như Lai cũng hộ niệm chúng ta, lúc nào Như Lai cũng phó chúc dặn dò ta làm những cái điều, cho Bồ Tát làm những điều lành. Thế thì là cái tâm của chúng ta, ta có thể biểu hiện ra vô vàng cái hạnh Bồ Tát. Tâm của ta đây nè, ta có thể làm vô số hạnh, trong đó có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ. Trong cái bố thí nó có làm ra tài thí, có pháp thí, có vô quý thí, nhiều thứ. Đó là hạnh Bồ Tát ở trong tâm ta, hạnh Bồ Tát của ta. Mà Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, là nó vĩnh cửu vô thủy vô chung. Thì lúc nào ta phát tâm mà khởi cái hạnh Bồ Tát đều được Như Lai hộ niệm và Như Lai phú chúc hết. Người nào hiểu như vậy mới gọi là hiểu về Như Lai Phật đấy. Như Lai là đi không chỗ từ mà đến không chỗ tới. Như Lai là vô thủy vô chung. Cho nên tiếp theo cái đoạn trước đó rằng là có đủ 32 tướng Như Lai mà vẫn chưa phải là Như Lai thật. Có 32 tướng giống Như Lai đã chẳng phải Như Lai, thì dựa trên tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, hoạt động, hoặc là tổng hợp tất cả những cái cử chỉ đó cho là Như Lai, lại càng xa với cái nghĩa Như Lai mà Phật muốn chỉ cho chúng sanh cung dưỡng. Như Lai Phật mà dựa trên cái tướng đi đứng nằm ngồi của Phật đó mà, thì chưa thấy được Phật, chưa biết được Phật. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho các bản thể chân như bất động của vạn pháp. Đây, Kinh Kim Cang Bát Nhã ta định nghĩa rồi. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho các bản thể chân như bất động của vạn pháp. Như Lai giả vô sở tùng, lai diệt vô sở khứ, nghĩa là đi không chỗ từ, đến không chỗ tới. Như Lai là cái nghĩa vô thủy vô chung. Phải hiểu Như Lai qua bản thể chân như của các pháp. Phải hiểu Như Lai qua pháp thân vô thủy vô chung. Phải hiểu Như Lai qua tỳ lô giá na Phật. Thân Như Lai là biến nhất thiết xứ. Đấy, cái nghĩa Như Lai mà nói nãy giờ đó là Như Lai tỳ lô giá na Phật, Trung Hoa ta dịch là biến nhất thiết xứ. Không có chỗ nào là không có pháp thân Phật. Do vậy cho nên là làm việc lành không cần gian giái cầu nguyện, cũng không cần phải làm cái sớ để mà tâu với Như Lai. Học kinh này rồi là mà còn đòi hỏi làm sớ là nó ngượng nghịu lắm, không chịu được. Tôi rất là mong là các vị mà có nghe được rồi là sau này đó mà cúng kính rồi đó, có những cúng kính là mình vẫn còn làm theo cái sự tướng đó mà, thì cũng nên giảm bớt, giảm bớt cái hình thức làm sớ để tâu, để dân, để kể lễ công lao hòa phẩm vật này kia đó, đó không cần. Như lai là biến cái thiết xứ, nó giống như là không khí và hư không à. Ở chỗ nào mà nó vừa dỡ cái nắp bình này ra là không khí đã có trọng rồi. Đấy, biến những thiết xứ mà, biến tất cả chỗ, khắp tất cả chỗ. Thế thì là nắp bình không có trống thì thôi, mà trống dỡ ra cái là có. Có không khí, có hư không vô trong đó. Thế thì trong thân của ta này, nó cũng như vậy, trong thân của ta có đầy không khí. Như vậy là Như Lai ở trong thân ta rồi. Giống như cái bình này nè, coi vậy nè, kính vậy cho đây nè, nó có cái lỗ đây nè. Thế thì là không khí đã vô cái lỗ này, trong bình này sẵn rồi, dỡ ra cũng vậy, mà không dỡ ra cũng có không khí à. Thế thì trong ta cũng vậy. Tỳ lô giá na là biến nhất thiết xứ, nó tràn ngập khắp không gian và thời gian. Thế thì có một con người của ta là có cái Như Lai viên giác diệu tâm của ta đã ở trọng rồi, cho nên ta khởi niệm lành là Như Lai đã chứng biết rồi, ta khởi một niệm ác là Như Lai chứng biết rồi, không cần làm sao. Sớ là một hình thức rất thấp, càng không nên xài giấy tiền vàng mã để đốt cúng gì cho ai hết. Cái đó bây giờ quá sức, mỗi năm là 50 tỷ bạc đốt về giấy tiền vàng mã. Miền Bắc đốt bao hơn miền Nam, cho nên cái đó rất là khó. Tôi nói vậy đây, có nhóm có bao nhiêu người vậy, đâu có nhầm gì đối với cái đạo Phật. Cái lòng tin của đồng bào ta về tôn giáo, mà trong đó về đạo Phật, mà đạo Phật dân gian nó rất là đông, thì nó tin tưởng cúng bái cầu nguyện gian sinh đốt với tiền vàng mã, cái đó không cần đâu. À, nhân đây tôi nhắc cái này nữa. Tôi không biết là nội đây trong đại chúng này có ai gần đây có quen biết gì, không biết là ở thành phố mình có mấy cái lò thiêu bằng ga đó có chưa hả? Có rồi hả? À, được mấy lò ha? Hai lò hả? Năm ngoái tôi nghe báo đang 10 lò, tôi mừng lắm, bây giờ được 2 lò cũng đỡ. Mới đọc tờ báo Đà Lạt mới được cái một lò nữa. Nghe nói đốt có 70 phút thôi, sạch ngân. Cái đó tốt lắm đó nha. Tôi hy vọng rằng người nào mà nghe kinh Phật nổi đó là phải dám làm cái đó. Chứ nghe kinh Phật mà nói đốt nữa thôi, tao sợ nóng. Nói cái đó là 1 tỷ năm nữa thì cũng không hiểu được đạo Phật. Đốt cái đó nó tốt vô cùng vô tận. Nó không tốn đất mà nó ít tốn tiền, mà khỏi mắc lo di dời gì nữa hết. Tôi mừng lắm mà. Bữa nay hỏi thăm mới quyết định là các vị đã biết rõ được 2 lò là tôi mừng lắm. Được 10 lò mới đáp ứng được cái yêu cầu. Mà còn một cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng nữa đấy, người ta học Phật người ta phải hành chứ. Cái đám đừng có để lâu. Những cái năm mà tôi mới đi miền Bắc lần đầu tiên đó, tôi mừng hết sức á. Là dân thường á, là bữa nay chết ha, lo việc tận luyện xong rồi là ngày mai là đưa đi chôn thôi. À, có những lần mà tôi đi á, cái hòm á, cái dáng nó mỏng lét là nó bể nó bể nó loài cái đồ tẩn liệm ra mình giờ mình thấy đấy. Ta vẫn khiêng đi chôn đó mà. Cái lúc đó là lúc mà vừa giải phóng thì đất nước mình chưa có kinh tế chưa mở cửa cho nên nó còn khó khăn lắm. Rồi cũng đồng thời là xã hội người ta cũng chủ trương tiết kiệm á, cho nên có hôm không cần dán giày đâu. Thậm chí là cái lằn nứt cái bằng ngón tay rưỡi về cha già vậy nè. Không có cái gì là làm cho kính được mà cứ thấy đồ trong đó không sao. Là vì bữa nay tẩn vô thì mai bưng đi thiêu hoặc là đi chôn thì đâu có gì đâu mà sợ đâu. Cho nên là nếu mà mình bằng lòng thiêu là mình cũng không có mua hành chi một cái quan tài mà 4-5 triệu. Mua một cái gì là 300-400 gì đó. Để vô rồi bữa nay rồi cái là mai cái bưng đi đưa vô đốt có 70 phút ngọt. Là xong rồi mà còn cho cũng vậy, cho là lấy chừng một muỗng cà phê để cho trong cái gì đó tượng trưng thôi. Tượng trưng một muỗng cà phê à. Còn xương bao nhiêu nếu mà còn cũng cứ bỏ như thường. Thất đại mà nó trả về cho thất đại. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cả ban trời cuộc sống mong manh. Cuộc sống đau thương mai sao chết rồi trở về các bụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời đã trao. Này nhà lớn, này lâu vàng son, này là danh chức quyền cao sang, còn nghĩa gì đâu. Cái gì nữa đó? Ra mất ngày sau như nước trôi qua cầu. Này lại hứa, này thì chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phụ du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đòi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ các bụi là ta, ta là các bụi sau này trong qua. Này ơi, người ơi xin nhớ, các bụi lạ ta là các bụi, trở về các bụi xin người nhớ cho, xin người nhớ cho. Thiệt đấy, cái bài đó thiệt đấy. Đó là đây hồi nãy đây có một Phật tử là lại xin tôi 10-7 cái lá đơn một lượt. Tôi làm cái đơn rồi, cái đơn mà gửi trong cái trường y học để hiến xác á. Có một gia đình Phật tử này là coi như là nội gia đình ta chịu hết, nếu ngày mà ta chết là cho hết. À, cả gia đình ta làm công tác tư tưởng xong rồi ạ. Rồi có bà Diệu Phương đây cũng mới lại xin đòi nãy tôi nói thì tuần sau tôi đã đưa. Tôi sẽ cho quay là photo ra rồi đưa vậy là các vị cứ điền tên này gửi vô kia là người ta gửi về cái bản di chúc tuyệt mạng đó, cái là người ta cấp cho các vị cái thẻ. Rồi nữa mình cho, hồi hôm nay tôi đọc một tờ báo. Có những cái nhà ta sưu tập cả 200 cái xác người. Người ta ướp xác rất là đẹp, không hề có di trùng gì hết. Già từng lứa tuổi và trẻ thơ rồi bệnh hoạn rồi phụ nữ có mang rồi sinh sản rồi bệnh gì. Người ta ướp xác hết, người ta đem đi khắp thế giới. Hiện giờ đang triển lãm ở bên Nhật. Cái kỹ thuật ướp xác ngày nay mình khỏi mất công tốn tiền mà người ta làm sẵn cho. À, thế là chừng đó mình đi du lịch chơi sướng rồi. Du lịch khỏi tốn tiền ấy. Còn nếu mà mình ta học xong rồi mà người ta không ướp vậy thì người ta cái ngày 23 đó ta làm cái đám giỗ, ta làm đám giỗ tập thể công cộng của những người cho xác. Ủa chừng đó vui lắm, mình theo ông Táo mình đi lên Ngọc Hoàng chơi bữa. Cái ngày ta đưa ông Táo đó, thế thì là cái trường y học đó là người ta làm cái đám giỗ về mình chơi bữa xong rồi mình cùng đi lượt với ông Táo lên trời chơi. Phải. Không hề có sợ. Nên đó là cái việc mà hiến xác thì tôi chưa dám nói nhiều đâu, là vì tôi nói vậy thôi, đó là ý tôi. Còn như là vì cái chuyện xã hội chung á là nên thiêu, nếu mà mình qua đời rồi mình nên dặn trong gia đình nên thiêu. Và nhớ rằng là có thiêu là lấy cỡ muỗng cà phê xương được rồi. Mà nếu mình có tiền đó là mình nhờ thợ bạc họ làm cho mình cái giống như cái tháp đẹp của làm cái tháp đựng xá lợi đấy. Dặn có răng rồi dặn đàng hoàng, dở ra rồi trong đó để kính này dặn nút lại. Chứ kính này miếng tro, rồi ngoài làm cái tháp bằng đồng. Rồi mỗi lần mà Tết vậy đó, chùi đánh bóng y như là đánh bóng cái bộ lư chân vậy đó. Đẹp lắm, mà trong đó để khắc tên họ, ngày năm sinh, ngày mất ha, tên họ. Cái tháp nhỏ, còn gọn chừng tắt rưỡi, đẹp. Để thờ trong nhà, khỏi gửi chùa tốn triệu bạc. Khỏi. Gửi chùa, tháng này mình thấy mình để mà này nè, triệu bạc. Tháp ở mặt tiền ha. Cái mình đi 12 năm bên Mỹ về, sao thấy cái tháp của mình nó vô tuốt ở trong này. Đây là nổi phiền não nữa. Trời ơi, hồi đó tôi để cho hàng nhất ở ngoài này nè. Rồi sao giờ nó vô tới cái hàng thứ 8 ở trong cái hàng này. Thành ra đi 8 năm rồi về lại thăm có cốt là mình bị phiền não. Là vì đây đã dời chỗ rồi. Dời chỗ không còn chỗ thượng hạng nữa. Nên anh về mặt tuyên truyền á, tôi thấy rằng là không biết tại tôi ít coi TV hay là sao, chứ lẽ ra tôi nghĩ rằng là nhà nước nên nhờ một buổi thuyết trình nào đó thỉnh thoảng về phát cái thuyết trình về cái vấn đề an toàn xa lộ của sau khi chết đó ha, là khuyến khích mọi người tận ứng cái thiêu á, tốt sạch đẹp gọn. Tôi bằng lòng cái thiêu từ lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn hy vọng cái lò thiêu hiện đại. Thế thì bây giờ lò thiêu hiện đại đã có rồi, đã mừng rồi đấy, nhưng mà phải 10 lò cơ mới đáp ứng nổi cái thành phố. Nghe năm ngoái báo đang 10 lò. Nghe nói thiêu có 70 phút thôi. Thế thì là các bụi trở về, các bụi không có sợ đâu. Ta học Kinh Lăng Nghiêm rồi, thất đại trả về cho thất đại. Còn cái giác linh của ta không hề có dính dáng gì với cái thất đại đó. Mà nếu mà mình học Phật mà mình còn nghi là tham sân si mạn nghi là tư hoặc, kiến tư hoặc là cái hoặc sự sai lầm mà nó trì trệ, nó kéo mình phải chịu cái sự đau khổ của tam giới. Mà nếu mình học Phật mà mình còn nghi, mình sợ rằng là cái hồn của mình nó còn tương quan, nó còn dính níu với cái xác này, nếu đốt đi rồi thì còn ai trở về để mà ngồi trên bàn thờ để cho con cháu nó cúng vân vân. Đó là một ý niệm sai lầm về giáo lý. Nó thuộc về biên kiến, thuộc về tà kiến, nó thuộc về nghi. Thì cái sự tu hành của mình còn non nớt lắm. Cho nên tôi mong rằng đại chúng nghe rồi suy nghĩ. Coi nó đúng chân lý rồi thì nên thực hành. Chứ còn cái mà chôn cất mà nhiều tiền nó không cần thiết đâu. Cực khổ để 3-4 ngày mà thậm chí gặp cái ông thầy nó coi ngày tới 5 ngày, tới 6 ngày. Tôi nói điếng cái ruột của tôi đó nha. Trời nắng cỡ như vậy đi mà để cái một cái xác chết trong nhà mà 5 ngày, 6 ngày. Thì ở trong đó cái hơi nó bùng ra, nó xì ra, rồi bệnh hoạn cho những người còn sống. Rồi nó sanh ra cái bệnh truyền nhiễm nữa, rồi thức khuya dậy sớm cả tuần lễ vậy, còn gì người sống làm sao làm ăn cho nổi. Cho nên phải thương người sống chứ. Mình chết rồi mình phải thương con cháu, thương người sống chứ. Đây là tôi nói theo cái tinh thần Bát Nhã Ba La Mật. Còn bà con nào mà chưa có tiếp thu nổi cái này thì từ từ xét lại coi. Nên tôi đọc và tôi thích cái bài Cát Bụi là vì nó tương quan với giáo lý của Đạo Phật thật sự đấy. Đó về Cát Bụi thôi. Hiểu Như Lai là Tỳ Lô Giá Na Phật. Như Lai là biến với thiết xứ. Hiểu như thế thì mới tìm thấy thế nào là một Như Lai để mà tôn trọng mà cúng dường. Hiểu được vậy rồi là lúc nào mình cũng tôn trọng, mình cúng dường Như Lai dễ dàng. Mình ngồi ngoài bờ ruộng, mình đang rải phân cho ruộng, mình mà xới đất cho hành, mình trồng dưa, trồng đậu gì đó mà mình vẫn cúng dường Như Lai được. Nghĩa là cái tâm của mình mà tư duy, nhận thức về chân lý, bằng lòng sống với cái chân lý nào thanh tịnh trong sáng đó, là lúc đó mình đã cúng dường Như Lai Phật đó. Bởi vì Phật đâu có ở cách biệt với mình đâu. Phật ở trong con người của ta và ở xung quanh ta. Thì niệm lành, nói lành, làm lành, sống lành là ta đã cúng dường Như Lai Phật rồi đó. Cúng vậy mới là đúng cúng Phật. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Đây là câu này là câu của kinh Quan Nghiêm ấy. Chính là cái thứ đức tướng Như Lai mà Phật vừa khai thị ở cái đoạn kinh này. À, trong mọi người ai cũng có phước đức, ai cũng có trí tuệ, ai cũng có tướng hảo quang minh, ai cũng có cái chất liệu Như Lai ở trong mọi người rồi. Cho nên biết phát huy Như Lai Phật thì mình đi đâu, ở đâu, ngồi đâu, làm cái gì cũng không rời Phật, đều có thể cúng dường Phật. Bây giờ tới cái đoạn thứ 23 là vi trần và thế giới chỉ là hai mặt của một thực thể tồn tại khách quan. Học cái đề tài này, vi trần và thế giới, để mà học về cái lý duyên sanh của vạn pháp mà Đức Phật khai thị ở kinh Kim Cang Bát Nhã đây. Ngày nay khoa học và phát minh nhiều thứ thì Đạo Phật lại làm cho cái chân lý của Đạo Phật là đã nói trong kinh điển là càng rõ ràng, rất là rõ ràng. Tất cả đều là duyên, do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều món, nhiều dữ kiện, nhiều yếu tố mà nó hợp, nó tan, mà nó chuyển biến, mà nó hình thành. Thành ra là trong một cái thể thống nhất. Đây thí dụ giờ cầm lên cái này thì mình gọi là cái bao kiến đó nè. Đây. Trong này đây là biết là bao nhiêu những cái chất liệu mà đặt tên không có hết được, cái tên người ta đặt ra chưa hết được. Trong này có kim, có mộc, có thủy, có hỏa, có thổ và có bao nhiêu thứ chất gì nữa, nhiều thứ lắm, nói không cùng tận đâu, một món này thôi, một cái bao kiến vậy thôi. Đó là cái lý duyên sanh của giảng pháp mà đạo Phật đã dạy mấy ngàn năm nay đó. Phải nhìn đạo Phật vậy đó. Cho nên là ở đây cái đầu đề này là duy tần và thế giới chỉ là hai mặt của một thực thể tồn tại khách quan. Cũng như ta đây nè, cái bài các buổi nãy đó, cũng chính chúng ta là nhìn về mặt tổng, về mặt thành, ta còn sống thì ta là một. Nhưng mà nhìn về cái mặt hoại, cái mặt diệt, thì như cái bài hát nãy đó, ta là các bụi, các bụi là ta là các bụi sẽ trở về các bụi. Và nếu đem vô lò thiêu thiêu 70 phút thì hoàn toàn là ai cũng thấy nó trở thành các bụi rồi chứ gì nữa. Mà nên nhớ rằng các bụi đó sẽ không có mất nha. Kể cả đêm mà đổ ra ngoài đất vậy đó, mình coi bình thường mình tưởng nó mất chứ không có mất. Nó trở thành cái chất liệu khác để nó nuôi cây, nuôi cỏ, nuôi hoa, nuôi lá, nó làm cho xốp đất, nó làm cho dinh dưỡng cái sức sống của một sự vật khác. Hồi hôm nay trong TV người ta nói vấn đề cái vũ trụ của mình đây nè, cái xác chết của mình là mình chôn mà có hàng, có rương và có kim tỉnh đó, là nó hạn chế đi cái chất màu mỡ của đất, làm cho đất nó phân hủy. Cái chất màu mỡ đó khó hơn là để thiên nhiên. Chứ còn ở trong cái đất này là vô số, trong một 100 gram là vô số vi trùng và vô số dữ kiện chất liệu ở trong đó. Từ hàng tỷ tỷ năm cho tới ngày nay, bao nhiêu cái xác của sinh vật nó chết, nó trở lại nó làm ra cái chất bổ dưỡng cho đất. Trong đó có xác của con người. Những sinh vật thì ăn cây, ăn cỏ, ăn thịt, ăn bất cứ cái gì nó ăn. Ăn rồi thì nó lấy cái của thiên nhiên, của tạo hóa, nó nuôi thân nó. Xong rồi tới ngày nó chết là nó trả lại cho vũ trụ, cho thiên nhiên để nó làm cái chất dinh dưỡng cho đất. Cho nên là mình làm kim tỉnh mà chắc đó mà. Cũng được phân hủy trong đất thôi, nhưng mà đều lâu. Còn cái mà mình chôn đơn sơ giản dị chừng nào thì mình trả lại cái chất dinh dưỡng cho đất càng sớm càng tốt. Tôi nói trong cái đất này là cái xác của sinh vật từ xưa nay đó, nó trở lại nó làm ngày nay mà mình còn trồng trọt được mà mình ăn đó là do cái luân hồi đó đó. Ăn thành ra con người, thành ra sinh vật. Nó có những cái con mà nó 30-40 tấn, thế thì nó ăn bao nhiêu tài nguyên của mặt đất. Sao nó chết rồi nó rủ cái xác nó bỏ ra, nó trả về cái chất bổ dinh dưỡng đó. Đó là khoa học ngày nay, ta tìm, ta hiểu, ta phân chất đó. Thế thì là mình đã cũng vậy. Nhìn về mặt tổng thì mình là một. Mặt thành thì mình là một. Thành tức là nó còn tồn tại, còn sống. Nhìn về mặt hoại, mặt diệt thì mình là các bụi. Tuy nhiên các bụi không nghĩa là mất hẳn đâu. Sau đó đủ điều kiện nó lại trở thành ra cái mặt thành trở lại. Thế giới cũng vậy, nó là cái lý duyên sanh. Nhìn về mặt tổng thì ta gọi là quả địa cầu. Nhưng mà tưởng tượng ra cái quả địa cầu này, nếu mà đem mà nghiền nát ra đó, thì nó thành vi trần, thì là cái số vi trần nó không bao giờ ai dùng con số tính đếm được. Nó trở thành các bụi mà, thì làm sao mà đếm nổi cái số các bụi. Thế thì là nhìn về cái mặt mà tan hoại thì ta thấy là vi trần là nhiều. Ta thấy vi trần nhiều lắm. Còn thế giới là ít, vì thế giới có một. Có một thế giới. Thế thì là nhồi lại, hình thành lại. Thì quá địa cầu là một. Thấy nó ít cái gì? Có số một cũng ít rồi đó. Nhưng mà nếu mà nghiêng ra cái bụi của vi trần thì bất khả thuyết, bất khả thuyết. Không thể nói, thành ra thấy nó nhiều. Chứ kỳ thật là nhiều của cái một, cùng một này là một ở trong cái nhiều đó. Do vậy cho nên nó là bất tích mà bất ly, di trần và thế giới không rời nhau. Nó là hai mặt của một thực thể tồn tại khách quan. Cho nên nhìn như vậy rồi đó, nhìn bằng cái tuệ nhãn, ta mới gọi là pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nghĩ là cái nghĩa đó. Đó, một là một của cái nhiều. Cũng như đây nè, trong này nè, nếu mà mình mời ra một người thì mình gọi là một người chứ gì. Nhưng mà một người này là một của cái gọi là cái hội trường. Còn gọi là cái hội trường nó là nhiều, là nhiều, là nhiều, là do từng cái một mà nó gom ra đó. Nó thành ra cái nhiều đây. Thành ra nhiều và một không rời nhau. Nhìn như vậy rồi thành ra đạo Phật nhìn tất cả đều là một bản thể chung cùng. Một là tất cả là một. Chung cùng. Phật giải Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, thiện nữ đem thế giới đại thiên nghiền nát ra vi trần, ông hiểu thế nào? Những vi trần đó có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao vậy? Vì Như Lai nói, vì nếu vi trần ấy thật có, Phật chẳng nói đó là những vi trần nhiều. Vì những vi trần đó là những vi trần, vì những vi trần Phật nói chẳng phải những vi trần mà gọi là những vi trần vậy thôi. Đây là ông Tu Bồ Đề hiểu về cái ý Phật đó. Phật nói vậy chứ mà không phải vậy. Vi trần của thế giới nghiền ra, Phật hỏi nhiều không? Ông Tu Bồ Đề nói rằng bạch, nhiều, nhưng mà nhiều mật kỳ thật là không phải nhiều. Như Lai gọi là nhiều, con cũng nói là nhiều, nhưng mà đều phải hiểu rằng nhiều mà kỳ thật không phải nhiều, không có gì tầng nhiều. Tại vì cái lúc mà nghiền ra thì gọi là nó nhiều, Như Lai cũng nói là nhiều, nhưng mà Như Lai quá dư biết rằng nó kỳ thật không phải nhiều như vậy, mà nó là chỉ một thế giới, là một thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà tại vì mà nhìn về cái mặt mà quái diệt nghiêng nó ra thì nói nó là nhiều, chứ kỳ thật nó có nhiều đâu. Cái bánh quảng của miền Bắc, cái bánh quảng mà nửa ký lô, nếu mà đổ nó ra là vừa đường vừa bột nếp là nó mà dung một đống vậy nè. Đếm sao cho hết được cái hột đường với hột bột nếp rang đấy. Thế thì nói nó nhiều quá chứ gì. Nhưng mà với con mắt của những cái người thợ làm bánh quảng đó, ta thấy là nói là nhiều chứ kỳ thật có nhiều gì đâu đây. Gom gom gom gom gom vô, lấy cái chai đặt cái ách ách lại và cái nên cho nó vẽ vô, gõ cái cốc dở lên cái bánh in có một có một thôi, có nhiều. Thế thì cái gọi là nhiều hồi nãy nó Như Lai nói là nhiều, nhưng mà kỳ thật không phải nhiều mà gọi là nhiều vậy thôi. Vì vậy cho nên có nhìn dạng pháp mà bằng tuệ nhãn mà nhìn thì cái một không gọi là ít, một đống bột không gọi là nhiều. Một cái bánh quảng không gọi là ít, một đống bột không gọi là nhiều. Và do vậy cho nên là lấy một muỗng cà phê múc một muỗng bột đó để vô miệng ăn, ta biết nguyên chất của cái bánh quảng đó. Cho nên về tam thiên đại thiên thế giới tuy mênh mông, nhưng mà ngồi đây mà nói chuyện của 3000 đại thiên thế giới không có gì sai hết. Vì một là tất, là tất cả là vậy đó. Ngồi đây mà nói chuyện của 3000 đại thiên thế giới không có gì sai. Cũng như đây nè, tôi mới được cái tin của một vị huynh đệ của tôi đây là thầy Thiện Định đó. Thì nên hồi xưa tôi với thầy Thiện Định là thường đi giảng chung các tỉnh. Thì mấy chục năm nay thì thầy đi qua bên Pháp. Qua bên Pháp ở bển, lập chùa chiền đó bển. Nhưng mà bây giờ nghe được cái điện tín đánh về, đã qua đời rồi. Mà ta gọi tiếng tôn kính ta gọi là duyên tịch. Chứ kỳ thật là tịch cũng vậy mà chết cũng vậy thôi. Cho nên không đánh giá là thoải mái lắm. Tịch cũng vậy mà chết cũng vậy, mà qua đời cũng vậy, mà từ trần cũng vậy, cho tới băng hà cũng một thứ. Nghĩa là hết thở vậy. Cho nên không bán nhã rồi nó thoải mái lắm. Muốn nói tịch rồi muốn nói, muốn nói hết thở rồi nói, muốn nói chết rồi nói, muốn nói từ trần rồi nói. Mà không có từ nào quan trọng hơn từ nào, kể cả cái từ băng hà. Không bán nhã rồi coi cũng không có gì quan trọng hết. Thế thì đại đã qua đời rồi, tịch rồi, hỏi chứ nghe có biết bệnh gì sao không, nói là bệnh tiểu đường với huyết áp cao. Thế thì đây này, ngồi đây nói chuyện Việt Nam với đôi bên kia có khác không? Có gì đâu khác. Ở đây thì người ta cũng có thể qua đời bằng huyết áp cao, bằng tiểu đường, mà đi bên Pháp rồi. Xin lỗi nha, có nhiều vị có tiền á, nghe là bay qua bên Pháp chữa. Nếu bên Pháp chữa mà được á thì bên Pháp chắc là cái người mà thứ cỡ 200-300 tuổi đó, dài đầy đường hết đó. Nhưng mà sự thật nào có vậy đâu, vẫn cứ chết như thường. Cho nên không bác nhã rồi, mình thấy cái đó rõ rồi, mình nghiệm biết ha, không cần hỏi gì hết à. Cho nên là cái câu này là có lẽ là ta bực bội ta nói nè. Tu hành đi chùa mà bị đi chiền mà bán thân bất toại. Không có phải đi chùa đi chiền mới bán thân bất toại, mà không đi chùa đi chiền cũng bán thân bất toại. Không phải ở Việt Nam mới bán thân bất toại, mà ở bên Pháp cũng bán thân bất toại. Cho nên cái này chẳng qua là ghét, là nói nghe cho đã giận cho nó, không có chân lý gì trên á, không hề trúng chân lý. Thành ra rồi cũng chết vậy hả? Cho nên là mình hiểu đạo rồi mà, vấn đề sinh lão bệnh tử bình thường, đừng có sợ. Mọi người đều có thể chết bằng kiểu này bằng kiểu khác. Và nếu mà thêm lên 5-10 năm nữa mà nó không có ý vị, trí óc không còn sáng suốt, cơ thể nó bạc nhược quá, thì có gì quan trọng với cái thêm 5-10 năm đó nữa đâu. Cho nên học Bát Nhã Ba La Mật rồi phải để ý, để cho được tự tại, cho được khinh an, cho được giải thoát, không có sợ. Bạch Thế Tôn, thế giới Tam Thiên Đại Thiên Như Lai nói chẳng phải thế giới mà gọi là thế giới vậy thôi. Đấy, gọi là thế giới vậy thôi. Nó nhồi nó một cục lại, nó thành ra gọi là quả cầu, mộc quả địa cầu. Thì gọi đó là thế giới, gọi là mộc quả địa cầu. Nếu nghiêng nó ra thì nó thành vi trần. Cho nên là học Bát Nhã Ba La Mật mà cho kỹ rồi đó, thì các vị sẽ có một cái tư duy khác, ngộ lắm. Cho nên cái này tôi đã nói hoài, nhưng mà nói hoài vẫn có giá trị hoài. Quyền Giác Thiền Sư cái câu mà mặt thời thiết, thiết thời mặt. Đã thí môn trung vô uẩn tắc, hữu nhân bất ngã giải hà, tông báo đạo ma ha bát nhã lực. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thích và thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Mà tôi dịch được những cái câu này tôi thích vô cùng. Lúc im lặng có mấy kẻ biết đó là đang nói, cái lúc nói nhiều, khi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Như Lai nói gì? Như Lai nói thế giới, mà kỳ thật là trong bụng Như Lai, trong trí Như Lai biết đó là chẳng có gì là thế giới. Như Lai hỏi chứ Di Trần nghe nhiều, nghiền ra vậy nhiều không? Như Lai cũng nói là nhiều vậy, nhưng mà kỳ thật Như Lai biết đó không phải nhiều, mà Như Lai chiều theo ý mọi người, thấy nhiều biết nhiều, Như Lai cũng nói Di Tận nhiều. Thành ra cái chuyện mà của Như Lai nói đó, có những lúc nói vậy mà không phải vậy, là Như Lai vận dụng tứ tất đàn đó, Hổ Vị Thế Giới Tất Đàn chiều theo mọi người mà nói mà dạy đó. Rồi Vị Nhân Tất Đoàn mới đối trị Tất Đoàn với Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn. À, cái Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn nó mới là đích thực là cái Như Lai muốn nói. Còn như Thế Giới Tất Đàn là mọi người nói Di Tần nhiều, Như Lai cũng nói Di Tần nhiều, nhưng mà đều có cái là Như Lai biết là nói Di Tần mà kỳ thật không phải Di Tần mà gọi là Di Tần, cho nên Như Lai nói là Di Tần nhiều. Vì thế mà Phật tử mà quyết chí mà đi học mà đi tu cho nó thành công á, đem lại kết quả tốt á, là để ý mà tư duy. Vì sao Như Lai nói thế giới chẳng phải thế giới mà gọi là thế giới? Vì thế giới nếu thật có thì đó là cái tướng hợp nhất. À, nó là tướng hợp nhất thôi. Tướng hợp nhất cái tướng gộp lại của Di Tần, cái tướng nhồi Di Tần ra lại. Giống như là nửa ký lô bột mì trộn bột nếp rang với đường cát đó mà. Anh nhồi nó lại nó thành nó có một cái bánh quảng thôi. Còn để nó chạy bài một đống bột đó là tại vì là nghiền nó ra đấy. Thành ra là nó là cái tướng hợp nhất thôi. Như Lai nói nó là tướng hợp nhất. Như Lai nói tướng hợp nhất không phải cái tướng hợp nhất mà gọi là cái tướng hợp nhất vậy thôi. Cái hợp nhất nó cũng phải hợp nhất, nó cũng có cố định gì hết. Nếu đem nghiền nó trở ra bột trở lại, nó nhiều trở lại. Vậy thì do nhìn cái mặt tổng hay là mặt biệt, à, cái mặt thành hay là mặt hoại, nhìn bên cái mặt đồng hay là cái mặt dị, à, nó có những cái cặp phạm trù vậy là tổng biệt. Nhìn mặt tổng thì đây gọi là một hội trường 500 người. À, nhưng mà nhìn về mặt biết thì là do từng người mới có được 500 người kia. Có từng người một mới có được cái hội trường kia. À, do vậy cho nên là một người không rời hội trường, mà hội trường không rời một người. Do nhiều cái một người mà thành ra một cái hội trường. Đấy. Đây là thuộc về vấn đề triết học. Nếu muốn nói đạo Phật là triết học của Phật giáo. Triết học của Phật giáo là chỉ cho mọi người biết rằng cái thực tướng của thế giới, của vạn pháp là vô tướng. Tức là nó không có. Nó không có cái tự ngã, nó không có cái tự thể của nó. Mà vì là nó do sự tương quan, tương duyên, nương gá nhau mà nó thành. Đó là nó về triết học của... Nếu nói về triết học là triết học của Phật giáo là như thế đấy. Nữa, tất cả. Giấy này đeo nào tôi không hay đây. Để là lấy mà hỏi này chứ. Ta bảo đàn tử, ta dạy nấu ăn đàn tử mình nấu chứ. À, thân này đã là cát bụi rồi thì tại sao lại lấy muỗng cà phê để làm gì? Nếu không muốn lấy là dục luôn. Nhưng mà thông thường là cái con cháu của người ta là ta chưa học hoàn toàn là 100% em ơi chiều nay về Bát Nhã. Cho nên là ta còn chừa cho muỗng cà phê. Còn nếu như thấy muỗng cà phê này không cần thiết thì là khỏi có làm cái tháp gì. Có chừa muỗng. Trời, cái đó vậy mà không biết. Giống như ta đã nói là một con ăn độc lắm mà biểu nợ biết ít. Tại sao nên biết ít chi? Đã độc sao nên biết ít chi? Không nên biết ít là họ ăn họ không ngọt họ không ăn. Cho nên ta còn chừa cho cái hậu là nêm bột ngọt nhưng mà ăn được nhưng mà ăn ít. Và nếu mình thấy mà thật sự mà mình không cần ăn bột ngọt được thì mình khỏi cần nếm miếng nào lại càng tốt hơn chứ có sao đâu, hỏi gì kỳ cục. tôi dạy nấu ăn rồi tự chế biến ra chứ. Cho nên bữa tôi có nói chuyện với mấy Phật tử, trời ơi, nói chuyện với các vị Phật tử cười lắm. Tôi nói chuyện với mấy bà mấy cô đó, giống như là đi trên chiếc thuyền bể vậy đó. Trả lời với mấy bà giống như là đi trên chiếc thuyền bể phải đem theo một bội vẽ rách với dầu chai. À, trả lời câu này rồi cái nó xì ra câu khác là phải nhúng vào chai trộn vô nhét cái lỗ này nữa. Rồi nhét cái lỗ này lấy cẳng vào dậm dậm dậm vừa rồi cái nó xì lỗ lên kia. Phải lấy dầu chai trộn vô nhét nữa. Nhét hoài bội này không hết đủ đem bội nữa. Từng bội vậy nhúng vào chai nhét vô vậy cứ nó xì đầu này nó xì đầu kia xì đầu nọ. Do vậy cho nên các thiền sư người ta đã dám nói rằng là lúc im lặng có ai biết đó là đang nói, còn lúc nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì, nói những cái chuyện mà xì lỗ nhét vào chai dễ lắm không thì là nó có được bao nhiêu đạo lý đó. Thành ra các vị mà ta tu hành là lúc im lặng chính là lúc nói nhiều, ta nói vô số về chân lý, những cái tư duy về chân lý, về cuộc sống thanh tịnh trong sáng ở trong đầu ra nó ào ào ào ào nó triển khai. Còn cái là các vị không có tư duy gì trơn trọi, hỏi này trả lời này rồi xì lũng kia, nhét lỗ kia qua xì lũng lỗ nọ, lũng lung tung. Đó. Câu này vậy ta nói nãy vậy đó là ta chiều chuộng những cái người còn thế gian, con cháu nó còn thư tết, nó đem nguyên hũ bự đem về xương lĩnh kỉnh có cái về thuộc về này nhét cái hũ không hết. Không hết mà nó không dám đập ra, nó sợ đau xương tía nó. Trời đất ơi, nó đập cái xương tía nó đau rồi để loài cho cái hũ vậy. Thế thì bây giờ tôi mới nói lấy chút xíu và hỏi lấy chi. Cho nên đem từng bội nữa vậy. Ở hết giờ rồi, gần đây chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.